Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 165, góc truyện audio.com, chấm, mất đi linh hồn của tập đoàn rắc rối. Cả nhóm cô ai nở đờ si nụ cười tươi, có cười họa trang đó chỉ là nụ cười xã giao, nụ cười gượng gạo mà thôi. Mọi chuyện trôi qua thật nhanh, trong đầu Phong vẫn còn vẹn nguyên cái ký ức hôm đi biển định mệnh đó. Nó như một thước phim hàng đêm xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Phong đang tự dàn vặt mình trong quá khứ, trong nội ám ảnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn lọn, đôi mắt màu cà phê trong veo, long lanh, đôi môi luôn nở nụ cười tươi tắn. Lạc quan, hôm nào cũng vậy, khi hoàng hôn buông xuống là lúc Phong lại lái xe ra biển thủ thỉ như đang nói chuyện với ai đó. Ban ngày là một vị tổng giám đốc lãnh đạm và đầy quyết đoán. Ban đêm là một huyết long máu lạnh. Cậu hiền nhất là khi về với biển. Phong coi biển và ân con gái đó là một. Nói chuyện với biển cũng chính là nói chuyện với Nhi. Mặc dù đáp lại chỉ là tiếng sóng vỗ rì rào. Đông qua, xuân đến rồi hè nối tiếp. Tất cả lại thêm một tuổi mới. Phương, Thoại Anh, Long, Lâm và Phong đón tuổi 20. Cái tuổi đẹp nhất đời ân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu thư, tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ. Ân vệ sĩ cúi đầu kính cẩn. Đờ si rồi, ân nói với ba mẹ ta chưa? Cô gái đờ si gọi là tiểu thư đang đeo một chiếc vòng cổ vào hỏi. Dạ, thưa rồi ạ, cô uổng công ta chuẩn bị mấy năm trời. Ngươi thấy ta thế nào? Tiểu thư thực sự rất giống cô gái đó. Nhưng vì cái gì cơ chứ? Vì ân ta yêu, cách chương.